Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1201, chương 1199 mục đích thực sự. Một bên khác, tại đảo Itogami đầu bắc, một cái bị sét đánh phá hủy đến chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu bến. Cảng bên trong, có ba đạo thân ảnh cực kỳ chật vật trèo lên tới. Không nghĩ tới, chạy ra Prison Barrier về sau thế mà lưu lạc thành cái này bộ dáng chật vật. Cầm trong tay bụi gai roi dài Zigliola, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc lại cháy đen lắc lư thân ảnh. Tựa ở một chiếc bị sóng biển cuốn đi lên rách nát thân tàu bên trên. Một bên kịch liệt thở hào hển, một bên thổ lộ ra oán hận lời nói. Cái kia chính là chân tổ lực lượng sao? Brodete đồng dạng chật vật, sắc mặt nặng nề, trong mắt lộ ra tới là vô tận khói mù. Minamiya Natsuki đệ đệ lại có thể cùng cái loại người này địa vị ngang nhau. Kiriga cũng là mặt âm trầm. Thế nhưng, hồi tưởng lại vừa mới cái kia tận thế tình cảnh cùng với cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng, bà nội tâm của người liền run rẩy, không có cách nào. Vừa nghĩ tới Rama lại có thể cùng đệ tam chân tổ chống lại, thể hiện ra loại trình độ kia lực lượng, ba người liền không khỏi nghĩ như vậy. Nếu như đệ tam chân tổ chưa từng xuất hiện, ba người tiếp tục cùng Rama chiến đấu tiếp, như vậy, kết quả cuối cùng hội là dạng gì đây này? Chỉ sợ, cùng bây giờ đã hài cốt không còn cha so sánh, cái kia đều sẽ không tốt hơn chỗ nào a? Loại kia quái vật, tại sao có Minamiya Natsuki đệ đệ? Vì sao lại là nhân loại a? Zigliola liền nghiến răng nghiến lợi lấy. Đối với có thể bị chính mình chỗ lệ thuộc đệ tam chân tổ coi trọng, thậm chí coi là bình đẳng đối thủ Rama, Zigliola có không nói được ghen ghét. Rõ ràng ta mới là Zada đại nhân huyết tộc, Zada đại nhân lại là không có nhìn ta dù cho liếc mắt. Zigliola liền vì thế thấy căm hận, thậm chí là oán hận. Nhưng mà, tại bọn hắn loại cấp bậc kia mắt người bên trong, các ngươi liền là loại trình độ này tồn tại mà thôi, căn bản không đáng bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Một câu như vậy lời lại đột nhiên truyền vào ba tên người phạm tội trong tai. Ngoặc kép, ba người lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, trên thân đồng dạng có chút ẩm ướt cộc cộc, lại có vẻ như rất tốt đem sét đánh hoặc là dung nham ngăn cản dưới ba thiếu nữ xuất hiện. Thấy loại kia đẳng cấp chiến đấu, nói thật, ta đã đối với các ngươi không có hứng thú, nhưng không có cách, để cho các ngươi chạy mất lời càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Trọng yếu nhất chính là người kia cũng sẽ thấy không thoải mái. Cho nên, làm hứng thú còn lại tiết mục, vẫn là thỉnh các ngươi cố gắng bồi cùng chúng ta a. La Folier liền khoan thai mà cười cười, các ngươi đã trốn không thoát. Yukina càng là nhấc lên ngân thương, tầm mắt nhìn thẳng tới, nói, về sau ta có thể là có rất nhiều lời muốn theo người kia phàn nàn, mời các ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Nói không sai. Sayaka vung lấy ẩm ướt cộc cộc tóc, nổi giận đùng đùng nói, lần này coi như là ta cũng tức giận, nam nhân kia, nếu không để ý chung quanh loạn như vậy tới, chờ đến giải quyết hết các ngươi về sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một nhóm các thiếu nữ liền đều nói như vậy lấy, xem ra đối Rama cùng Zada kịch chiến tồn tại không ít oán khí, chuẩn bị phát tiết đến ba cái người phạm tội trên thân. Này tự nhiên nhường ba người nổi giận, thật đúng là dám nói a. Đã các ngươi chính mình đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn ta giết các ngươi. Zigliola, Brodete cùng Kiliga liền dồn dập nộ mà lên tiếng. Đoàn người ngay ở chỗ này lẫn nhau đối đầu, lần nữa triển khai kịch chiến. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trên bờ biển, theo không gian gợn sóng, ba người theo bên trong chật vật nhảy ra. Còn còn tưởng rằng chết chắc. Cô Du đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, một bộ đồi phế bộ dáng. Yêu, Aurora thì là ngắm nhìn biển cả phương hướng, lo lắng không thôi. Cái tên kia, thế mà loạn như vậy đến. Xem ra sau này thật tốt tốt dạy một chút hắn làm sao mới tính có chừng mực. Liền Natsuki đều nở nụ, cười khổ. Nếu như không phải Natsuki sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, đem Kozu cùng Aurora cùng một chỗ mang đi, này sẽ chỉ sợ ba người rất khó chạy thoát a. Chỉ bất quá, ngươi nhắm chuẩn liền là trong chớp nhoáng này a. Natsuki giống như là làm xong cái gì chuẩn bị tâm lý một dạng, xoay người, nhìn về phía mình sau lưng, nhìn kỹ, nơi đó đúng là còn có một người. Hắn thật trưởng thành, nếu như chính diện giao thủ, ta nhất định không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, ai bảo ta là giảo hoạt ma nữ đâu. Kèm theo như vậy lời nói, có được hỏa nhãn ma nữ chậm rãi xuất hiện. Tokoyogi Aya thấy đối phương, Kozu lập tức đứng dậy, kêu lên tiếng, ô, Aurora đừng giảng bị giật nảy mình. Chỉ có vầng trăng kia, như là đã sớm dự liệu được cái kết quả này một dạng. Cực kỳ bình tĩnh, mục tiêu của ngươi vốn chính là ta. Không cần thiết cùng yêu động thủ, vọt thẳng lấy ta tới là được. Lại biến thành dạng này, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Làm Tokoyogi Aya bạn bè, lại là quá khứ ngăn trở Tokoyogi Aya người. Natsuki làm sao lại không biết Tokoyogi Aya đang tính toán lấy cái gì đâu. Theo Prison Barrier bên trong đào thoát có thể không có nghĩa là liền kết thúc. Nếu như không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, vậy ngươi tình nguyện cả một đời đều bị giam giữ ở trong đó. Cho nên, vượt ngục kế hoạch thành công chỉ là ngươi kế hoạch một bộ phận. Ngươi mục đích thực sự vẫn là muốn xuống tay với ta à. Aya, Natsuki nói ra Tokoyogi Aya mục đích. Đi qua, Tokoyogi Aya không tiếc phạm phải nghiêm trọng tội ác, đều muốn tổ chức một cái ma đạo thí nghiệm. Cái kia thí nghiệm, kỳ thật liền là lợi dụng một bản ma đạo thư lực lượng, sáng tạo ra Tokoyogi Aya muốn nhìn đến thế giới. Ma đạo thư tên làm Ám Mệnh Thư. Đó là Tokoyogi Aya 10 năm trước theo LCO cơ mật thư khố bên trong mang ra một bản ma đạo thư. Ma đạo thư năng lực chính là có thể tùy tâm sở dục cải biến thế giới sức mạnh cấm kỵ. Tokoyogi Aya liền là chuẩn bị lợi dụng nó, sáng tạo ra chính mình muốn nhìn đến thế giới. Người từ quá khứ liền vẫn cho rằng cái thế giới này là sai lầm. Gặp nguyên rủa không là chúng ta ma nữ, mà là cái thế giới này. Natsuki thấp giọng nói xong như vậy, đây là 10 năm trước thời điểm Tokoyogi Aya đã từng nói với Rama qua lời nói. Vị này ma nữ vẫn luôn đang ai thán lấy sinh ra liền là ma nữ chính mình cùng với còn lại vận mệnh con người. Nhận vì cái này tràn ngập ma thuật, chú thuật cùng với còn lại đủ loại quái lực loạn thần lực lượng thế giới là một loại rối loạn, tiến tới hướng đi một con đường không có lối về. Nói cách khác, ngươi vẫn luôn muốn lợi dụng Ám Mệnh Thư lực lượng tùy tâm sở dục cải tạo thế giới, nhưng cái thế giới này mất đi tất cả dị năng lực lượng. Chứng minh ngươi ý nghĩ là đúng. Natsuki nói như thế, cho nên ngươi lựa chọn tại đảo Itogami sử dụng cái kia bản ma đạo thư. Bởi vì nơi này là dùng ma thuật kiến tạo lên người tới công đảo, không có so này càng thích hợp làm ngươi thí nghiệm sân khấu. Có thể là cái này thí nghiệm một khi thành công, mất đi chỗ sở hữu dị năng lực lượng đảo Itogami liền sẽ lập tức chìm vào trong biển, không lưu một tia dấu vết. Cho nên 10 năm trước Natsuki ngăn trở Tokoyogi Aya cũng mang đi Ám Mệnh Thư. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không hề từ bỏ, muốn đem Ám Mệnh Thư cho đoạt trở về sao? Natsuki trừng mắt về phía Tokoyogi Aya. Đối với cái này, đã ngươi hiểu rõ, vậy liền đem Ám Mệnh Thư giao ra đi. Natsuki, Tokoyogi Aya nhìn thẳng hướng vầng trăng kia. Ngữ khí lần thứ nhất mang tới cảm xúc. Để cho ta kết thúc như thế sai lầm thế giới. Kết thúc cái này để cho chúng ta nhận nguyền rủa thế giới. Đây cũng là vì ngươi. Bởi vậy, nắm, ám mệnh thư, giao cho ta đi. Natsuki, Tokoyogi Aya hướng về kia nguyệt duỗi ra một cái tay. Đương nhiên, Natsuki là không thể nào đồng ý. Dù cho Natsuki lực lượng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta hội lại một lần nữa ngăn cản ngươi. Aya, ta biết, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại. Ngăn cản ta vĩnh viễn là ngươi. Nhưng ta lần này nhất định phải thành công. Nhất định phải. Hai cái đi qua tình cảm thâm hậu ma nữ liền lẫn nhau trừng mắt nhìn. Sau đó, đồng dạng triển khai một trận kịch chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.